Chương 2614, tội nghiệt chi thành hắn tới Vạn Uyên đảo là vì cái gì? Vì chính là tìm người yêu của mình. Cái này là nhân tính, ánh sáng chói lọi của nhân tính. Nếu như mình biến thành một con giá thú, hoàn toàn đánh mất nhân tính, mặc dù thoát khỏi nơi đây, tìm được Hoàng Nhi, lại có thể thế nào? Hoàng Nhi rơi vào trong tay Hạ Hầu Tông, cùng rơi vào trong tay một giả thù, thì có cái gì khác nhau chứ? Người cùng thú khác nhau lớn nhất là nhân tính bất diệt. Ngươi đưa đồ vật đây. Nếu như ta có thể ly khai, nhất định sẽ đi Lục Diệp Thành. Thiết tháp đại hán kia phảng phất như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm vào Giang Trần hồi lâu. Lúc này mới yên lặng đi tới, đem một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt Giang Trần. Nữ nhi của ta năm nay đã 23 tuổi. Thời điểm ta bị lưu đày đến Đông Diên đảo, nàng mới 5 tuổi. Thiết tháp đại hán tử hồ lầm bầm lầu bầu. Thiên phú của nàng so với ta còn tốt, đáng tiếc, mạng của nàng không tốt, không biết đầu thai. Nếu như nàng sinh ở gia đình quý tộc, tương lai nhất định là thiên tài nhất đẳng. Thanh âm của thiết tháp đại hán sa sút, thân hình đung đưa, biến mất ở trước mắt Giang Trần. Giang Trần nhìn bóng lưng to như cột điện kia, trong lúc nhất thời, nội tâm cũng không hiểu có chút cảm khái. Hắn cũng không có điều tra đồ vật ở trong chiếc nhẫn kia. Giang Trần suy đoán, hơn phân nửa là tài nguyên tu luyện. Một phụ thân vì nhi nữ dốc sức liều mạng, hơn phân nửa là vì mang đến cho nhi nữ tài nguyên tu luyện rất tốt mà thôi. Cất chiếc nhẫn chữ vật, Giang Trần thu hồi các loại cảm xúc. Khoanh chân mà ngồi, đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái giếng nước yên tĩnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, lúc này Giang Trần mới đứng dậy, tiếp tục đi tới phía trước. Đông Diên đảo này, tuy là một hòn đảo, nhưng mà diện tích thật lớn, cho dù là Giang Trần, vận dụng thiên mục thần đồng, cũng chỉ có thể chứng kiến bốn phía thanh sơn, hoàn toàn nhìn không tới cuối cùng ở nơi nào. Diện tích đảo này, dù kém một vực ở thượng bát vực, chỉ sợ cũng bằng một hạ vực bình thường. Đây là Giang Trần suy đoán. Một hòn đảo lớn như vậy, rõ ràng chỉ dùng để giam giữ trọng phạm, đây thật là đại thủ bút. Xem ra, Vạn Uyên đảo này, hoàn toàn chính xác so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều. Trong nội tâm Giang Trần suy nghĩ, hắn vốn cho là, có lẽ Vạn Uyên đảo chỉ là một quần đảo, bên trong có một ít hòn đảo, trên những hòn đảo này, ở vô số tu sĩ Vạn Uyên đảo. Hôm nay xem ra, mình suy đoán vẫn là quá bảo thủ rồi. Vạn Uyên đảo này, ở trong hải vực vô tận, chỉ sợ diện tích sẽ không kém chủ đại lục của Thần Uyên đại lục chút nào. Mấu chốt nhất là, Vạn Uyên đảo đảo vực này, căn bản không có người biết rõ đến cùng có bao nhiêu, cũng không có người biết rõ toàn bộ Vạn Uyên đảo, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Mặc dù chủ đại lục của Thần Uyên đại lục lớn, nhưng mà phương vị địa lý đại khái, phân chia cương vực đại khái, ở thời kỳ thượng cổ, vẫn có một thuyết pháp cố định. Đương nhiên, nhân loại cương vực so với chủ đại lục của Thần Uyên đại lục mà nói, kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn. Đông Diên đảo này, chỉ là địa phương Hồi Xuân đảo vực giam giữ trọng phạm, cũng đã lớn như vậy rồi. Mà Hồi Xuân đảo vực, sẽ lớn đến bao nhiêu? Quan trọng nhất là, Hồi Xuân đảo vực ở toàn bộ Vạn Uyên đảo, chỉ đứng ở nhị lưu đến tam lưu tầm đó, ngay cả nhị lưu cũng đứng không vững. Loại đảo vực nhị tam lưu này, chỉ sợ ở Vạn Uyên đảo là đếm không hết. Hiện tại Giang Trần duy nhất có thể làm, là để cho tâm tính của mình không nên quá sốt ruột. Đông Diên đảo này, muốn ly khai chỉ sợ không dễ. Ta lại không có nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này. Hoàng Nhi ở gia tộc chờ ta, đại cục của Lưu Ly Vương Thành chờ ta trở về chủ trì. Nếu như ta bị Đông Diên đảo này khốn 10 năm trăm năm, đó chính là mọi sự đều xong. Nếu như không có những ràng buộc này, Giang Trần sẽ chọn cách sinh tồn bảo thủ một ít, chậm rãi thăm dò chi tiết rõ ràng rồi nói sau. Nhưng mà bây giờ, thời gian không đợi hắn. Giang Trần tự nói với mình, phải dùng thái độ càng thêm tích cực đi đối mặt. Một đường về phía trước, Giang Trần cũng không có che giấu tốc độ của mình. Cũng không phải Giang Trần muốn khoe khoang cái gì, hắn là không muốn ở ven đường gặp lại các loại sự tình hiếm thấy khác. Tựa như Hầu Tam kia nói, nơi này, mỗi người ngươi gặp được đều có thể muốn lấy tánh mạng của ngươi. Như vậy biện pháp tốt nhất là, tận lực trốn tránh người khác, coi như là gặp. Ở trên tốc độ cũng có thể thoát khỏi đối phương, chấn nhiếp đối phương, để cho những người muốn gây chuyện thị phi kia biết khó mà lui. Đi vài trăm dặm, Rốt cục đi ra vùng núi này, Giang Trần xa xa nhìn lại, chứng kiến một mảnh kiến trúc, tựa hồ là một tòa thành, có thành thị. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, thành thị là địa phương nhân khẩu dày đặc nhất, cũng là địa phương dễ dàng nghe ngóng tin tức nhất. Giang Trần quyết định đi thành thị này nhìn xem. Tội nghiệt chi thành. Giang Trần xa xa chứng kiến cửa thành thị này rõ ràng khắc bốn chữ như vậy, tội nghiệt chi thành. Giang Trần nhịn không được cười lên, cái này quả nhiên là lưu đày chi địa a, ngay cả danh tự của thành thị cũng có cá tính như vậy. Bất quá Giang Trần cũng mặc kệ nó tên gì, cho dù là địa ngục chi thành, hiện tại Giang Trần cũng không thể lảng tránh. Cửa thành, thủ vệ hung thần ác sát chặn đường đi của Giang Trần. Chứng kiến Giang Trần lạ mặt, thủ vệ kia càng không khách khí, có ấn phù ở lại sao? Ấn phù ở lại. Giang Trần sững sờ, cái kia là cái gì? Nói như vậy, ngươi là không có. Người cầm đầu là Độc Nhãn Nhân, nhìn về phía trên, lộ ra cực kỳ hung hãn. Giang Trần lắc đầu, còn thật không có. Không có ấn phù ở lại, ngươi liền dám xông loạn tội nghiệt chi thành. Tin bổn đại nhân tại chỗ giết chết ngươi hay không? Thủ vệ thủ lãnh kia hùng hổ nói. Hắn vừa quát, mấy thủ vệ khác đều phối hợp vô cùng tốt. Hổ lang dâng lên. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra, Giang Trần tuổi trẻ, hơn nữa lạ mặt, hẳn là nhân vật mới. Bọn hắn làm nghề này, am hiểu nhất đúng là phán đoán nhân vật mới, xảo trá nhân vật mới. Giang Trần mặt không biểu tình, mỗi người ở trong tội ác chi thành này đều có ấn phù ở lại sao? Nói nhảm, không có ấn phù, ai biết ngươi có phải gian tế của thế lực khác phái tới hay không? Thủ lãnh bịt mắt kia rất không kiên nhẫn. Cái ấn phù ở lại này, làm sao có? Giang Trần vững vàng nói, hắn không phải đến đấu khí, mà là muốn vào tội ác chi thành, nghe ngóng tin tức. Cho nên, cùng mấy con chó giữ nhà này đấu khí, hoàn toàn không cần phải. Giết mấy người này, Giang Trần tự hỏi có thể nhẹ nhõm làm được. Thế nhưng mà giết xong thì sao? Tiến vào tội ác chi thành, đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Bởi vì cái gọi là cường long không đấu địa đầu xà, dưới tình huống không phải đặc biệt tất yếu, Giang Trần không muốn đem sự tình làm tuyệt, rước lấy phiền toái không cần thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2615, bán mình cứu phụ 1, làm sao có? Thủ lĩnh kia đánh giá Giang Trần, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là ý định làm một cái sao? Giang Trần mí mắt cũng không nhúc nhích thoáng một phát, đạm mạc nói, nếu như tội nghiệt chi thành này có quy củ đó, vậy thì xử lý một cái. Bất quá, nếu như không có quy củ này, các ngươi là lường gạt bổn công tử. Giang Trần lường mấy người bọn hắn thật sâu, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thủ lĩnh bịt mắt kia giận tím mặt, ánh mắt kia của Giang Trần lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu tử ngươi miệng còn rất ngạnh, nhớ kỹ lại như thế nào? Ngươi một tiểu tử còn không dứt sữa, còn muốn uy hiếp bùn đại nhân sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười, hãy bớt sàm ngôn đi. Ấn phù ở lại này, đăng ký ở nơi nào? Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, hắn suy đoán, làm một cái ấn phù ở lại, có lẽ chỉ là vì xác định thân phận mà thôi. Chắc có lẽ không quá phiền toái. Một miếng ấn phù ở lại, 100 vạn thiên linh thạch. Một tay giao tiền, một tay lĩnh ấn phù. Thủ lĩnh kia trừng mắt nhìn Giang Trần, mở miệng nói. 100 vạn thiên linh thạch. Giang Trần nhịn không được cười. 100 vạn thiên linh thạch, một miếng ấn phù ở lại. Ngươi xác định cái giá tiền này không có vấn đề? Có vấn đề gì? Ngươi không muốn làm? Thủ lãnh kia có chút quê quá hóa khủng, hung ác vung tay lên. Không làm cút ngay. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, tà ác kim nhãn đột nhiên bắn ra hung quang, trực tiếp bắn về phía linh hồn của hắn. Toàn thân thủ lĩnh này run lên, cảm thấy thần hồn giống như bị đông cứng, trong đầu vậy mà trống rỗng. Cũng may, Giang Trần không có đuổi tận giết tuyệt, kim quang kia bắn qua, hai mắt của hắn lại thần uẩn nội liễm, nhàn nhạt nhìn đối phương. Thủ lĩnh Độc Nhãn tìm được đường sống trong chỗ chết, lưng đổ mồ hôi. Ngươi xác định, cái ấn phù ở lại này, muốn 100 vạn thiên linh thạch. Thanh âm của Giang Trần lại lạnh như băng vang lên lần nữa. Thủ lĩnh Độc Nhãn kia bờ môi giật giật, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Nội tâm vùng vẫy một lát, biết rõ người trước mắt này, hắn không thể đắc tội. Ít nhất bây giờ hắn là đắc tội không nổi.

trên đường cái, khắp nơi đều là người, như nước chảy. Phảng phất toàn bộ người của Đông Diên đảo đều trào vào tội nghiệt chi thành này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2616, bán mình cứu phụ. 2. Soái ca, đường xa mà đến, muốn ở trọ không? Chàng trai, Xuân Mãn lâu chúng ta, cô nương tối đa, cũng biết. Yêu người nhất, có cần tới ngồi một chút không? Tiểu ca, muốn nghỉ chân sao? Quán trà chúng ta, tu sĩ tụ tập, vô cùng náo nhiệt, thường xuyên có thể thăm dò được rất nhiều tin tức. Giang Trần là khuôn mặt xa lạ vừa xuất hiện, cả trên đường cái, tình hình cùng loại đến gần, cơ hồ là chen chúc mà đến. Giang Trần giờ khóc giờ cười, lúc này đây, hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là điên cuồng. Tội nghiệt chi thành này, quả thực là một địa phương điên cuồng. Mỗi người ở đây, phảng phất như đánh máu gà, lộ ra thập phần nhiệt tình. Bất quá, Giang Trần thấy rõ, sau lưng những khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia, kỳ thật đều ẩn chứa giả tâm. Giang Trần tự nhiên sẽ không tiếp nhận những người này đến gần, mà cất bước đi về phía trước. Mục tiêu của hắn là tìm một khách sạn chính quy một chút, trước tìm một chỗ đặt chân. Đang đi tầm đó, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một hồi quát lớn, lập tức một tiếng mắng cực kỳ khó nghe truyền vào. Danh con, thiếu tiền cửu gia, đã quá hạn nửa tháng rồi. Ngươi ngược lại là trốn a, ngươi trốn a. Có bản lĩnh ngươi trốn đến dưới nền đất đi. Thanh âm này thô lỗ, từ bên cạnh truyền đến. Một thiếu niên quần áo lam lũ chui ra, từ bên người Giang Trần xuyên qua. Người phía sau kia truy vô cùng nhanh. Thiếu niên quần áo tả tơi kia lại tránh sau lưng Giang Trần, trốn ở sau thắt lưng Giang Trần, miệng lẩm bẩm: "Huynh đài, huynh đài, giúp một việc, giúp một việc, ngăn cản một chút được không?" Giang Trần chưa từng yêu thích làm tấm mộc cho người, nhướng mày, liền ý định bước ra ly khai. Nhưng thiếu niên quần áo tả tơi kia lại ôm lấy hông Giang Trần, không ngừng cầu khẩn: "Cầu ngươi, giúp ta ngăn cản, được chứ? Van ngươi." Trong mắt thiếu niên này tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hai tay Giang Trần giang ra, chấn mở tay của thiếu niên. Người thiếu niên kia lẩm bẩm nói: "Xui, một nam tử hán, lại thấy chết mà không cứu. Tính toán ta nhìn lầm người." Thiếu niên này đang khi nói chuyện, liền như con thỏ, muốn chạy đi. Nhưng Giang Trần lại thuận tay bắt lấy cổ tay của thiếu niên kia. "Đừng đi vội vã, cầm sai đồ vật rồi." Giang Trần ngạnh xanh đẩy lòng bàn tay của thiếu niên kia ra. Trong lòng bàn tay, đúng là một chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật này, tuy không phải của Giang Trần, chính là của Thiết Tháp Đại Hán họ Phương, ủy thác Giang Trần chuyển giao cho nữ nhi của Hán Phương. Oánh oánh, hiện tại Giang Trần còn không có ly khai Đông Diên đảo, tự nhiên chưa nói tới hoàn thành ủy thác. Nhưng mà, nhận ủy thác của người, thì phải hoàn thành. Giang Trần tự nhiên không muốn thứ này tiện nghi đạo tặc. Thiếu niên kia bị Giang Trần khám phá thủ đoạn, cười hì hì, nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, nhún vai: "Thứ đồ vật ngươi cũng lấy về rồi, buông tay a." Giang Trần đạm mạc liếc nhìn thiếu niên, mấy đại hán trước kia luôn mồm truy, lúc này cũng không đuổi nữa, ngược lại là mắt trợn tròn, liếc qua Giang Trần. Hiển nhiên, cái gọi là truy đuổi đại chiến này, căn bản là khổ nhục kế, là hai nhóm người kia hợp lại diễn kịch. Giang Trần cũng không để ý những chuyện này, lạnh lùng liếc nhìn những thứ này, cảnh cáo nói: "Cách ta xa một chút." Mấy đại hán kia vẻ mặt bại hoại, hiển nhiên loại sự tình này bọn hán kinh nghiệm rất nhiều, đơn giản là một lần đi trộm không thành mà thôi. Sự việc xen giữa này lại không có ảnh hưởng đến tâm tình của Giang Trần, lại làm cho hắn đối với tội nghiệt chi thành này có thêm nhận thức nguyên vẹn. Quả nhiên, nơi này không có lương thiện, khắp nơi tràn đầy tà ác, bất luận tội nghiệt gì, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh. Ở loại địa phương này, thật sự là phải coi chừng. Hiển nhiên Giang Trần không có bị những sự việc xen giữa kia hù ngã, tiếp tục đi tới. Phía trước, bên đầu đường, biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Nhưng bên đường đi, lại quỳ một cô thiếu nữ. Trên đầu thiếu nữ này cắm một cây cỏ lau. Ở trước mặt thiếu nữ, thì nằm một trung niên nam tử hấp hối, sắc mặt vàng như nến. Bên cạnh nằm một tấm bảng viết: "Bán mình cứu phụ." Thiếu nữ này yết giá bán công khai, lộ ra điềm đạm đáng yêu, quỳ trên mặt đất, rũ cụp lấy đầu, không ngừng khóc ròng. Trong tay cầm một cái khăn vải, thỉnh thoảng ở trên mặt trung niên nam tử kia lau vài cái. Trước mặt thiếu nữ này, ngược lại có chút người xem náo nhiệt. Hơn nữa, người cũng càng tụ càng nhiều. Chậc chậc, tiểu nương nhi này, lớn lên thật sự là duyên dáng. Tuổi không lớn lắm, bộ dáng lại cực tốt. Cũng không phải sao, địa phương nên tròn thì tròn, nên mảnh thì mảnh. Chậc chậc, là cái vưu vật a. Má ơi, nằm ngay đơ kia chính là lão tử của nàng sao? Người này nửa chết nửa sống, một nửa thân thể đã tiến vào đất rồi, còn cứu gì nữa chứ? Ha ha, đợi lão tử của nàng treo, ta làm cha nuôi của nàng a. Đi đi đi, bộ dáng như heo của ngươi, còn muốn gặm cải trắng. Giang Trần đúng lúc đi ngang qua, liếc nhìn, trung niên nam tử kia hấp hối, rõ ràng cho thấy trúng độc, nhìn bệnh trạng đã rất nghiêm trọng, cũng không phải biểu hiện giả dối. Chỉ là, người vây xem chung quanh, lại không có ai có ý định hỗ trợ chân chính. Cả đám đều ở bên cạnh nói châm chọc. Có chút thậm chí còn chuẩn bị, chờ phụ thân của thiếu nữ này tắt thở, liền tiến lên lừa gạt. Thậm chí cường đoạt, cũng muốn chiếm lấy thiếu nữ này. Giang Trần nhìn người, chỉ nhìn con mắt. Hai mắt thiếu nữ này đẫm lệ mông lung, không phải là giả bộ. Bộ dạng khóc sướt mướt kia, bất luận người diễn kịch nào, cũng tuyệt đối diễn không thật như thế. Không biết vì cái gì, trong nội tâm Giang Trần bỗng nhiên động lòng trắc ẩn. Nhớ tới hai tỷ muội Lăng Bích Nhi cùng Lăng Huệ Nhi lúc trước cầu hắn trị liệu phụ thân. Chỉ là, thiếu nữ này cùng hai tỷ muội kia, trên khí chất, rõ ràng có bất đồng. Giang Trần dừng bước, lại nghe một lão giả đầu chọc hèn mọn bỉ ổi cười nói, tiểu cô nương, phụ thân ngươi trúng độc, là cứu không được a. Trừ khi ngươi có đầy đủ tiền, đi Xuân Sơn đường mời đan tiên nhân. Bất quá, đan tiên nhân ra tay một lần, không có mấy trăm vạn thiên linh thạch, khẳng định là không được. Ngươi đem tất cả xương cốt của lão tử ngươi dỡ xuống bán, cũng bán không được mấy trăm vạn thiên linh thạch a. Cho nên, ta khuyên ngươi, vẫn là sớm chút chuẩn bị hậu sự a. Lão phu từ trước đến nay làm việc thiện tích đức, có thể giúp ngươi xử lý hậu sự. Vừa vặn, lão phu thiếu một đứa con gái, nhận ngươi làm con gái nuôi, như thế nào? Cô gái kia đầu cũng không dơ lên, chỉ quật cường lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Tiểu nương nhi, đừng nghe lão nhân này bịa chuyện, lão đầu tử hắn, căn bản là không yên lòng. Ngươi ngàn vạn lần đừng mắc mưu của hắn, vẫn là lo lắng ta a. Ta có thể giúp ngươi an táng cha già, về sau thay thế phụ thân ngươi chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi, như thế nào? Đừng tin, bọn họ đều là một loại mặt hàng. Tiểu cô nương, ngươi nhìn ta, mày rậm mắt to, vô cùng chính phái. Tội nghiệt chi thành này, không có mấy người dám nói chính phái hơn ta. Ta từ trước đến nay rất thích cứu người nguy nan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2617, thiếu nữ tinh đồng 1. Giang Trần thấy cả đám như lão sói xám lừa gạt thỏ con, cũng một hồi im lặng. Tội nghiệt chi thành này, quả nhiên là tràn đầy tà ác. Giang Trần bất động thanh sắc, đứng trong đám người, nhìn trung niên hán tử kia, lại nhìn thiếu nữ một chút. Từ trên chi tiết, trung niên kia hẳn không phải là khách giang hồ. Bởi vì, Giang Trần xem mu bàn tay, trên mặt của hắn, làn da rất bóng loáng trắng nõn. Xem xét là người bình thường sống an nhàn sung sướng. Mà thiếu nữ này, tuy mặc áo gai, nhưng nhìn về phía trên, cũng không phải loại nha đầu nhà cùng khổ. Đôi phụ nữ này, hẳn không phải tán tu đơn giản như vậy. Trong đám người các loại thanh âm ồn ào, làm cho Giang Trần có chút nghe không vô. Đột nhiên, trong nội tâm Giang Trần định ra một chủ ý. Tách đám người ra, đi tới phía trước. Một tay khoác lên cổ tay của trung niên hán tử. Cô gái kia a nha một tiếng, thanh âm trong vắt vội vàng nói, không nên đụng, có độc. Nhưng Giang Trần lại nhướng mày, làm một động tác để cho cô gái kia lui ra phía sau. Bắt mạch một hồi, trong nội tâm Giang Trần đại khái có cách giải. Cô nương, phụ thân ngươi chúng là một loại phấn hoa độc, giải dược có thể điều phối. Nếu như ngươi tin được ta, thì mang ta đi tìm một linh dược phố. Ngôn ngữ của Giang Trần chân thành, cũng không tà niệm, bởi vậy lộ ra cực kỳ bằng phẳng. Trong đôi mắt hồn nhiên của cô gái kia, bắn ra một chút ý tứ thẩm đạc. Nhìn chỉ chốc lát, thiếu nữ này yên lặng đứng dậy, cố hết sức dùng chiếu bao phụ thân, hiển nhiên là ý định cùng Giang Trần đi. Giang Trần thấy thế, ta đến a. Một tay nhắc tới,